Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đoán Mệnh Sư thập niên 70, tác giả Túy Cài Ngoạn Tử với bản dịch của dịch giả Tự Thủy Lưu Niên. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đoán Mệnh Sư thập niên 70, tập 10. Lúc bấy giờ nhận được sự đồng ý của Văn Trạch Tài, Hạ Chính Quốc mừng quính, anh kích động đứng phắt dậy, gấp gáp nói: "Vậy ngày mai tôi sẽ dẫn vợ đến đây gặp đại sư." Không phải anh không nghĩ tới chuyện mời Văn Trạch Tài về tận nhà, nhưng trước mắt vẫn chưa xác định được kẻ nào là thủ phạm. Nhỡ đầu rút dây động rừng, hắn cùng quá hóa liều xuống tay với vợ con anh thì sao? Không được, chuyện này quá nguy hiểm, anh không dám làm liều. Phải hết sức cảnh giác, đề cao phòng bị mới được. Tất nhiên Văn Trạch Tài thừa hiểu những băn khoăn trong lòng Hạ Chính Quốc, thế nên không cần đối phương trình bày, anh đã gật đầu nhận lời ngay. "Được, ngày mai cũng tầm giờ này, anh dắt cô ấy tới đây gặp tôi." "Cảm ơn Văn Đại Sư, cảm ơn Văn Đại Sư." Cung kính nói lời cảm tạ xong, Hạ Chính Quốc lại lặng lẽ ẩn mình vào bóng đêm đen, dò dẫm đi về hướng nhà mình. Tiễn khách về rồi, Văn Trạch Tài đóng chặt cửa nẻo, sau đó tâm tình phơi phơi mà quay về phòng, vì anh biết có người đang chờ mình trong đó. Quả nhiên, Điền Tú Phương chưa ngủ, vẫn đang nằm thấp thỏm đợi chồng. Văn Trạch Tài tủm tỉm cười, mau chóng leo lên giường, nằm xuống cạnh vợ. Anh thu cánh tay kéo sát vợ vào lòng rồi ghé đầu thủ thỉ: "Bà xã, mai cho anh một đồng nhé." Đang tình tứ, tự nhiên lại xin tiền. Điền Tú Phương sửng sốt trừng lớn mắt. "Tiền mấy ngày nay anh đưa cho em đều cất hết vào trong hộp gỗ để dưới ngăn tủ ấy. Cần bao nhiêu anh cứ lấy mà dùng." "Anh không tự lấy đâu." Văn Trạch Tài cúi sát vào vành tai vợ thì thầm, rồi thuận thế trườn sang cổ cô, bắt đầu hôn hôn cắn cắn. Ban đầu chỉ là những cái va chạm rất nhẹ như có như không, nhưng càng lúc anh càng tăng thêm lực, in lại rất nhiều ký hiệu độc quyền, khiến Điền Tú Phương không khỏi vật vã giữa mớ cảm giác đan xen lẫn lộn, lúc thì ngứa ngứa, lúc lại hơi đau đau. Cô cắn chặt môi, cố gắng không để bản thân chìm vào những hồi đê mê tê dại. Cô run rẩy nâng tay chống lên vòm ngực rắn chắc, chẳng hiểu từ khi nào đã nằm đè lên người mình. "Tiền là anh kiếm về mà. Anh muốn lấy bao nhiêu hoặc lấy lúc nào cũng được, không cần phải nói với em." Anh kiếm tiền, nhưng em là bà quản gia, là tay hòm chìa khóa của nhà mình mà. Không hỏi em thì hỏi ai bây giờ?" Văn Trạch Tài bận rộn đến độ chẳng kịp ngẩng đầu dậy, anh mê mẩn vuốt ve từng tấc da thịt mềm mại, mịn màng. Sáng hôm sau, bị tiếng nồi niêu xoong chảo đánh thức, Điền Tú Phương giật mình ngồi bật dậy, theo bản năng cúi đầu kiểm tra. "Ồ, quần áo chỉnh tề, chắc anh ấy đã giúp mình mặc lại đây mà." Nghĩ tới đây, một dòng nước ấm khe khẽ lan tràn nơi đáy lòng. Điền Tú Phương hé cánh môi nở để lộ một nụ cười ngọt ngào, hạnh phúc. Sực nhớ tới thỉnh cầu của chồng tối hôm qua, cô bước xuống giường, tiến tới ngăn tủ, mở hộp gỗ lấy ra một đồng tiền. Sau đó cô đi thẳng xuống nhà bếp, lén lén nhét vào tay chồng, khẽ nói: "Anh cầm lấy này." Khi tờ tiền lành lạnh chạm vào gan bàn tay, Văn Trạch Tài cong cong khóe miệng. Thừa dịp Hiểu Hiểu còn chưa rời giường, anh bất thình lình kéo vợ vào lòng, đặt xuống một nụ hôn lãng mạn chào buổi sáng, rồi nịnh nọt: "Anh xin, cảm ơn bà xã." Sau khi ăn xong bữa sáng, Văn Trạch Tài đút túi một đồng vợ cho, thong thả đạp xe đi làm. Thế nhưng mới đến gần hiệu sách, anh liền phát hiện thấy có một người đàn ông to béo mập mạp đang đứng dựa người vào cửa chính. Nguyên bản cứ tưởng là quản lý Vương, ai ngờ tới gần mới nhìn rõ, thì ra là Dương Tiên Bích. Văn Trạch Tài dựng xe vào lề đường rồi mới cất tiếng chào: "Anh Dương, anh tới từ khi nào thế?" Nghe tiếng gọi, Dương Tiên Bích như choàng tỉnh khỏi cơn mê, chậm chạp quay đầu lại. Chính bản thân anh cũng chẳng biết mình đã đứng đây từ khi nào nữa. Chắc có lẽ cũng lâu lắm rồi, bởi tóc anh đã thấm ướt một tầng hơi sương, quần áo trên người nhăn nhúm, nhàu nhĩ, còn gương mặt thì tiểu tụy, bơ phờ, như thể chớp mắt đã già đi cả chục tuổi. Nhìn thấy người trước mặt là Văn Trạch Tài, Dương Tiên Bích run rẩy kêu lên ba chữ: "Văn đại sư." Rồi trịnh trọng cúi gập người một góc 90 độ. "Trời, cái gì thế này?" Văn Trạch Tài vội vàng tiến tới nâng Dương Tiên Bích dậy, nhẹ giọng nói: "Anh Dương, đi vào bên trong uống ly trà nóng rồi có gì từ từ nói." Trước thái độ lịch thiệp và khiêm nhường của Văn Trạch Tài, Dương Tiên Bích càng thêm tôn kính bội phần. Không ngoa khi nói rằng Văn Trạch Tài chính là một người tài đức vẹn toàn. Hơn thế nữa, cậu ấy còn là trường hợp hiếm hoi duy nhất có thể khiến Dương Tiên Bích vừa nể phục vừa sợ hãi. Thì cũng phải thôi, một đại sư cao tay như vậy đội lên đầu còn chả kịp, làm sao đắc tội. Nên nhớ, ngàn vạn lần tuyệt đối không thể đắc tội, bằng không hậu họa sẽ rất khó lường. Hai người một trước một sau tiến vào trong hiệu sách. Văn Trạch Tài pha một bình trà rồi bảo Dương Tiên Bích ngồi đợi một lát, còn anh thì lập tức bắt tay vào công việc như thường nhật. Dương Tiên Bích thoải mái đồng ý ngay. Anh thẫn thờ dựa lưng vào cái ghế đặt ngay sát cửa chính, vừa nhâm nhi ngụm trà nóng vừa nhìn Văn Trạch Tài tất bật quét tước, dọn dẹp, sắp xếp sách vở. Hai người không ai nói với ai câu nào, thế nhưng lại không hề có cảm giác gượng gạo, khiên cưỡng, mà ngược lại. Chính điều ấy đã tạo nên một bầu không khí buổi sớm thật sự thanh bình và dịu nhẹ. Ngồi trong không gian ấy, yên lặng điều hòa hơi thở, Dương Tiên Bích bất chi bất giác cảm thấy bình tâm trở lại. Trái tim đang rỉ máu đau đớn cũng dường như được xoa dịu, còn đáy lòng đang cuồn cuộn trăm mối tơ vò cũng mau chóng phẳng lặng, êm ả. Tận khi xử lý xong hết việc cần làm, Văn Trạch Tài mới ngồi xuống đối diện Dương Tiên Bích, mỉm cười nói: "Xin lỗi anh nha, bắt anh đợi lâu quá." Dương Tiên Bích vội vàng xua tay: "Không không, là do tôi đường đột tới đây làm phiền anh. Đại sư à, anh đoán đúng rồi, thằng bé không phải con tôi." Vợ Dương Tiên Bích là Lâm Như Hà, vốn xuất thân trong gia đình thuộc giai cấp tiểu tư sản. Sau khi bị Hồng vệ binh tịch biên toàn bộ gia sản, Lâm gia phải lang thang đầu đường xó chợ, xin ăn qua ngày. Vậy nên, lần đầu tiên Dương Tiên Bích gặp gỡ Lâm Như Hà cũng chính là lúc cô ấy bị một đám lưu manh vây lại ức hiếp. Anh hùng hào hán giữa đường thấy việc bất bình chẳng tha, Dương Tiên Bích lập tức nhào vào giải cứu người đẹp. Và một màn anh hùng cứu mỹ nhân này đã xe duyên cho hai người bọn họ đến với nhau. Dương Tiên Bích chủ động hỏi Lâm Như Hà có nguyện ý đi theo mình không. Gần như không cần suy nghĩ, Lâm Như Hà gật đầu đồng ý ngay, thậm chí còn chẳng cần quay về xin ý kiến người lớn trong gia đình. Bởi Lâm gia là một gia đình cực kỳ trọng nam khinh nữ. Sống ở đó, cô ấy không những không được yêu thương mà còn bị chính cha mẹ, anh em rẻ rúng, khinh thường. Sở dĩ gặp phải tình cảnh khốn đó. Là vì mẹ cô ấy muốn đổi lấy mấy cái bánh bao cho thằng con trai, nên đã để mặc cho đám lưu manh chơi đùa con gái mình. Tội nghiệp cho cô gái mỏng manh, yếu đuối. Rõ ràng có người thân, có gia đình mà chẳng thể nương nhờ, dựa dẫm. Vậy nên Dương Tiên Bích càng ra sức yêu thương và bảo vệ cô ấy hết mình. Và cũng chính vì mong muốn Lâm Như Hà có cuộc sống sung túc, đầy đủ hơn, Dương Tiên Bích mới nhận lời gia nhập bang phái. Còn nhớ cái hôm anh bị trọng thương suýt chết, Lâm Như Hà khóc lóc thương tâm vô cùng, như thể sẵn sàng quyên sinh mà đi theo anh. Lúc ấy tôi cảm thấy mọi sự hy sinh đều vô cùng xứng đáng, kể cả có phải bỏ cái mạng tại đó cũng không còn gì hối tiếc, bởi kiếp này tôi đã tìm được người thật lòng thật dạ yêu thương mình. Nói tới đây, Dương Tiên Bích không nhịn được bật cười chua chát. Giờ nghĩ lại thì có lẽ những giọt nước mắt ấy không phải dành cho tôi. Cô ấy khóc là vì lo lắng tôi chết đi rồi sẽ chẳng còn thằng nào đem tiền, đem tem phiếu về nữa. Cô ấy khóc vì sợ phải quay lại cuộc sống đói khổ trước đây. Có một sự thật là Dương Tiên Bích không hề khỏe mạnh cường tráng như vẻ bề ngoài, mà trong cơ thể ẩn chứa rất nhiều bệnh tật. Tất cả là do những cơ cực từ thuở nhỏ tích tụ tạo thành. Vậy nên mặc dù đã về ở với nhau được một thời gian, nhưng hai vợ chồng vẫn chẳng có lấy một mụn con. Ước chừng phải vài năm sau, Lâm Như Hà mới mang thai. Nhưng lúc sinh thì cô ấy bị dòng huyết, suýt mất mạng. Tận mắt chứng kiến vợ chiến đấu giữa ranh giới sống chết để sinh con cho mình, tôi thương xót và áy náy vô cùng. Thế là từ đó trở đi, tôi càng chiều chuộng vợ hết mực, mà cô ấy cũng đằm thắm, dịu dàng hơn, quan tâm chăm sóc tôi từng ly từng tí một. Những tưởng một nhà ba người sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau, ai ngờ đâu. Ngược thời gian về cái ngày Dương Tiền Bích tìm Văn Trạch Tài coi bói. Sau khi Văn Trạch Tài phán chắc nịch, Dương Tiền Bích bán tín bán nghi, quay về nhà âm thầm điều tra. Rất nhanh, anh đã phát hiện ra một vấn đề hết sức bất thường. Đó là mỗi khi anh hay con trai bị bệnh, thì Lâm Như Hà sẽ tìm mọi cách tách hai cha con ra và tuyệt đối không bao giờ để hai người nằm chung một bệnh viện. Trùng hợp thay, khoảng thời gian này cậu con trai bỗng nhiên cảm thấy không khỏe trong người, phải nhập viện, xét nghiệm tổng quát. Thế là nhân cơ hội ấy, Dương Tiền Bích bèn lén đi theo vợ để xem có gì khuất tất mà bao lâu nay cô ấy cứ phải giấu giếm giếm. Và cuối cùng, Dương Tiền Bích đã khám phá ra sự thật. Một sự thật hết sức nghiệt ngã khiến anh chết lặng. Trong phòng bệnh, vợ anh ôm ấp, dựa dẫm vào lòng một thằng đàn ông khác. Mà điều đáng nói ở đây là thằng đàn ông ấy không phải ai xa lạ. Nó chính là anh em tốt của anh. Người đã theo anh lên núi đao, xuống biển lửa. Người đã cùng anh vào sinh ra tử, thề sống chết có nhau. Và cũng bởi vì lăn lộn trốn giang hồ, suốt ngày đâm đâm chém chém, cho nên nó đã không may bị cụt mất một cánh tay từ khi còn rất trẻ. Thành thử Dương Tiền Bích luôn yêu ái nó hơn tất cả, chăm sóc cả đời sống vật chất lẫn tinh thần. Thậm chí lúc trở về huyện thành an cư lập nghiệp, anh cũng dẫn nó theo cùng. Hồi tưởng lại cảnh đau lòng ấy, Dương Tiền Bích không khỏi cười khổ. Bình thường ở trước mặt tôi, hai đứa nó gần như chẳng nói với nhau câu nào. Thế mà sau lưng tôi lại ôm ấp, tình tứ. Thật đáng buồn cười. Dừng một nhịp, anh nói tiếp. Đại sư, bây giờ tôi mông lung lắm. Không biết phải xử trí thế nào cho đúng. Một bên là tình nghĩa huynh đệ, đứng chung một con đường, uống chung một dòng nước. Hơn nữa cậu ấy vì theo tôi nên mới cụt mất một cánh tay. Thế nhưng nó lại dám ngủ với vợ tôi. Lừa tôi nuôi con trai nó suốt bao năm nay. Đại sư à, anh khuyên tôi nên làm thế nào bây giờ? Văn Trạch Tài khẽ nhấp một ngụm trà rồi từ tốn đáp. Nên làm thế nào? Không phải trong lòng anh đã có sẵn đáp án rồi sao? Cái anh không buông bỏ được chính là hai mẹ con Lâm Như Hà. Dương Tiến Bích nhắm chặt mắt, đau khổ thừa nhận. Đại sư nói đúng. Người phụ nữ mà anh đã yêu thương bằng cả tấm chân tình, đứa con trai mà anh coi như bảo bối, dốc lòng dốc sức bươn trải, làm ăn, những mong tạo dựng cho con một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Vậy mà đùng một cái, hai thứ quý giá ấy lại thuộc về một thằng đàn ông khác. Thử hỏi làm sao anh có thể cam lòng, làm sao có thể nuốt trôi nhục nhã này đây? Đau lắm chứ. Rồi đây thiên hạ sẽ trỏ vào mũi mà chê cười thằng Dương Tiền Bích này ngu hơn heo, bị vợ cắm sừng bao nhiêu năm, thế mà cứ ngu ngu ngơ ngơ. Chẳng hay biết gì. Thấy Dương Tiền Bích ủ rũ, chán trường, mất hết niềm tin và hy vọng vào cuộc sống, Văn Trạch Tài liền nói. Anh Dương, số anh đã định sẵn kiếp này sẽ phải trải qua hai đoạn nhân duyên. Và lại cho dù anh có muốn níu kéo thì đối phương cũng không chịu đâu. Dương Tiền Bích bỗng nhiên cảm thấy đáy lòng dâng lên một cỗ đắng chát. Đúng, đại sư nói rất đúng. Cho dù tôi không nỡ buông tay thì cô ấy cũng sẽ tuyệt tình mà chặt đứt thôi. Nói không chừng... À không, là nhất định. Nhất định bọn họ đã lên sẵn kế hoạch cướp hết tài sản, sau đó sẽ đá tôi ra đường như đá một con chó ghẻ. Đúng là trên đời này, không gì sâu nặng hơn chữ tình và cũng không gì bạc bẽo hơn chữ tình. Người yêu hoa, trồng hoa, hoa không nở. Kẻ vô tình cắm liễu, liễu lại xanh. Chuyện đã đến nước này thì còn gì để mà níu với chẳng kéo nữa. Chẳng qua chỉ làm bản thân thêm đau khổ mà thôi. Tâm sự thêm một lúc, Dương Tiền Bích xin phép ra về để Văn Trạch Tài còn làm việc. Trước khi đi, anh ấy đưa cho Văn Trạch Tài 100 đồng. Tất nhiên, Văn Trạch Tài từ chối ngay. Ngày đó anh đã trả tôi một đồng tiền rồi. Tôi có nguyên tắc, chỉ thu phí ngay tại thời điểm xem bói. Sau khi kết thúc sẽ không thu thêm bất cứ khoản nào khác nữa. Vậy nên số tiền này anh lấy về đi, tôi không nhận đâu. Thế nhưng Dương Tiền Bích không thu lại mà thản nhiên cười nói. Thì vừa rồi anh mới tính cho tôi một quẻ, nói đời này tôi vẫn còn một đoạn nhân duyên nữa còn gì. Ồ, cái này thì đúng nha. Hay, giờ mà khước từ nữa thì nghe chừng hơi rối lòng quá nhỉ. Thôi thì vì hoàn cảnh đành phải khom lưng trước đồng tiền vậy, chứ ở đó làm bộ thanh cao thì có mà ăn cám. Tuy nhiên cũng không thể lấy không của người ta nhiều như thế được. Vậy nên Văn Trạch Tài liền tiết lộ thêm một chút thiên cơ. Mệnh anh vượng hỏa, từ giờ trở đi nên cố gắng khắc chế bản tính nóng này, làm sao luôn giữ được trạng thái tâm bình khí hòa là tốt nhất. Đoạn nhân duyên tiếp theo của anh sẽ là một người ngoài cứng trong mềm. Tuy cô ấy cũng khá nóng tính, nhưng bản chất là một người tốt bụng, nhân hậu, lại rất dễ mềm lòng. Hơn nữa cô ấy mang mệnh thủy, vừa hay kết hợp với anh, tạo thành một đôi trời sinh, đủ để hai bên bổ khuyết và dung hòa cho nhau. Nghe được những lời này, Dương Tiên Bích cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn, bao phiền muộn bỗng chốc vơi đi hơn một nửa. Anh chấp nhận số phận, chấp nhận buông tay và tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp đang đến rất gần. Sau cơn mưa, trời lại sáng, ai xứng đáng thì mình yêu. Không chỉ mình Dương Tiên Bích, mà lúc này ngay cả Văn Trạch Tài cũng đang rất vui. Thì dĩ nhiên rồi, đang ngồi yên có thần tài gõ cửa, ném thẳng 100 đồng vào mặt, bảo sao không vui cho được. Tiền bạc rủng rỉnh trong túi, anh bỗng cảm thấy tự tin người người, ngay cả sống lưng cũng bất giác mà vươn thẳng tắp. Này cũng phải thôi, đang lúc có tiền không tranh thủ ngẩng mặt nhìn đời, thì còn tính đợi tới khi nào nữa, đúng không? Đợi khi quản lý Vương đến, Văn Trạch Tài liền xin phép ra ngoài, xử lý chút việc riêng. Đầu tiên, anh tính tới chỗ Trần Vân Hồng đặt may thêm mấy bộ quần áo cho vợ và con gái. Thế nhưng đang đi giữa đường, anh chợt khựng bước chân. Bữa trước có cả thằng Đại Phi đi cùng mà đã gây ra một vụ long trời lở đất thế rồi. Lần này đi một mình không biết sẽ ầm ĩ tới mức nào đây. Thôi vậy, quần áo có gì để từ từ cũng được. Nghĩ vậy, anh liền chuyển hướng, không đi tìm Trần Vân Hồng nữa mà tới nhà một ông lão họ Hồng. Ông Hồng trước đây làm dịch vụ mai táng. Trong giới lưu truyền, nhà ông ấy có giấy hoàng cốt tương. Loại giấy này thoạt nhìn rất giống giấy vàng mã, nhưng bản chất lại khác nhau hoàn toàn. Về cơ bản, giấy vàng mã hay còn được gọi là tiền âm phủ được làm từ bột tre và vôi, thường dùng để cúng bái cho các dịp ma chay, dỗ chạp hoặc cùng tế thần linh. Phần đông người dân tin rằng, khi đốt càng nhiều giấy tiền vàng bạc cho người ở cõi âm, thì người sống sẽ càng nhận được sự phù hộ, độ trì, phúc trạch an khang, tiền tài vô lượng. Còn để chế tạo giấy hoàng cốt tương, thì ngoài bột tre và vôi ra, phải bỏ thêm cho cốt người chết cùng vài loại thảo dược bí truyền. Chẳng những vậy mà mỗi lần thực hiện, chỉ có thể làm ra đúng 44 tờ, không hơn không kém. Vì thế, loại giấy này vô cùng khan hiếm và đều đáng nói ở đây, người có thể chế tạo ra nó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy nên hôm nay Văn Trạch Tài tới đây chẳng qua cũng là thử chút vận may, chứ kỳ thực anh cũng không dám chắc. Ông Hồng sinh ra được 3 người con trai, cả 3 đều đã thành gia lập thất, phân ra ở riêng. Hiện ông đang sống cùng thằng con út, bởi vì tuổi tác đã cao, ông không tiếp tục hành nghề nữa, cho nên cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, ngồi buồn giết thời gian. Bây giờ đang là giờ hành chính, con cái đều đã đi làm cả, cho nên trong nhà chỉ có một mình ông Hồng. Khi Văn Trạch Tài tìm đến đúng địa chỉ, anh thấy cổng ngoài chỉ khép hờ chứ không khóa. May quá, có người ở nhà. Anh vươn tay, gõ gõ mấy cái. Thế nhưng chờ mãi, đáp lại anh vẫn chỉ là một mảnh im lìm. Cực chẳng đã, Văn Trạch Tài đành ghé miệng qua khe cửa, gọi to. Xin hỏi, có ai ở nhà không? Lúc này, bên trong mới bắt đầu truyền ra chút thanh âm, là tiếng kéo ghế nhẹ nhẹ, tiếng mặc áo khoác, rồi sau đó là tiếng bước chân thong thả tiến lại gần. Ai đây? Theo tiếng nói, cánh cửa gỗ từ từ mở ra. Một ông lão khoảng chừng trên 60 tuổi xuất hiện, tay trái ôm một con chó nhỏ, tay phải tùy ý vuốt ve. Ông lão đứng ở đó, hơi híp mắt tỏ ý thăm dò. Tuy nhiên trên mặt ông ấy không có quá nhiều nếp nhăn, chứng tỏ có thể thấy hai tròng mắt đã bắt đầu vẩn đục. Văn Trạch Tài mỉm cười, lịch sự cất tiếng. Chào ông ạ, cháu họ Văn. Ông cho cháu hỏi ở đây có giấy hoàng cốt tương không? Giấy hoàng cốt tương. Ông Hồng sững sờ, lập tức nhèo mắt đánh giá thật kỹ chàng trai trẻ trước mặt. Một lúc sau, ông mới nhàn nhạt nhả ra ba chữ. Bạch hắc xích. Gần như ngay tức thì, Văn Trạch Tài đáp lại ngay. Bạch tử hoàng. Mật khẩu trùng khớp. Ông Hồng khẽ nhếch khóe miệng, nhướng mày mời. Mời cậu vào nhà. Dứt lời, ông xoay người đi trước. Cảm ơn ông. Văn Trạch Tài nhẹ nhàng nối gót theo sau. Ghi chú. Bạch hắc xích và bạch tử hoàng. Cái này mình không dám chắc, nhưng khi tìm hiểu thì mình có thấy một kiến thức khá thú vị và gần trùng khớp, nên viết ra đây để các bạn cùng tham khảo. Theo huyền không phi tinh, thì cửu tinh là 9 con số đại diện cho 9 ngôi sao. Mỗi ngôi sao lần lượt đại diện tương ứng cho một vận, năm, tháng, ngày. Cửu tinh gồm nhất bạch, nhị hắc, tam bích, tứ lục, ngũ hoàng, lục bạch, thất xích, bát bạch, cửu tử. Hết ghi chú. Vào tới phòng khách, ông Hồng gật gù nói. Còn trẻ như này mà đã làm cái nghề cúng tế ma chay, quả là hiếm gặp. Văn Trạch Tài khẽ cười. Dạ không, cháu không làm dịch vụ mai táng, cháu là truyền nhân phái Chu Dịch. Nghe thấy hai từ Chu Dịch, ông Hồng lập tức ngẩn phắc đầu dậy, thích thú hỏi tới. Cậu đã xuất sư chưa? Văn Trạch Tài gật đầu xác nhận. Đã xuất sư. Ông Hồng mừng quính, hỏi dồn dập. Cậu tính bao tiền một quẻ? À, còn tùy vào vấn đề ông muốn tính là cái gì. Nhưng hôm nay cháu tới là có việc muốn nhờ cậy, cho nên có thể miễn phí cho ông một quẻ. Văn Trạch Tài nói thẳng, không hề che giấu việc hôm nay mình đến đây là có mục đích. Ông Hồng cười vang nhà. Khá lắm chàng trai trẻ, rất thẳng thắn. Vừa hay chỗ tôi đang có giấy hoàng cốt tương, nhưng nếu cậu có thể tính đúng thì tôi sẽ chỉ cho cậu một chỗ, sau này muốn mua bao nhiêu cũng được, không cần phiền não kiếm tìm. Văn Trạch Tài phấn khởi sáng bừng mắt. Đúng thế, mục đích của anh chính là cái này, nguồn cung cấp giấy hoàng cốt tương. Anh tủm tỉm cười. Xin hỏi, ông muốn tính cái gì? Ông Hồng lập tức dựng thẳng lưng ghế, giơ ngón tay trỏ vào chính mình. Nhân duyên của tôi. Hả? Văn Trạch Tài hơi ngẩn người, nhìn về ông lão hơn 60 tuổi đang ngồi đối diện. Tính nhân duyên sao? Đối diện với vẻ mặt kinh ngạc của Văn Trạch Tài, ông Hồng thoáng lúng túng mất tự nhiên. Ông bối rối ho khụ khụ hai tiếng rồi trừng mắt nói cứng. Làm sao? Già cả thì không được phép có mùa xuân thứ hai hả? Được, đương nhiên là được chứ. Văn Trạch Tài bật cười. Nhìn vào tướng mạo có thể thấy vợ của ông Hồng đã qua đời từ nhiều năm trước đây. Ước chừng cũng phải cỡ mười mấy, 20 năm rồi. Hiện tại ba đứa con đều đã khôn lớn, ngay cả cháu chắt cũng đã chạy nhanh được rồi. Mà người trẻ thì có cuộc sống của người trẻ, có những niềm vui và đam mê riêng. Vậy nên ông Hồng cảm thấy cô quạnh, muốn tìm một người bầu bạn sớm hôm cũng là lẽ thường tình. Nhận được sự tán đồng của Văn Trạch Tài, ý cười trên mặt ông Hồng càng thêm sâu. Kế đến, ông đọc rành mạch ngày sinh tháng đẻ của mình cho Văn Trạch Tài nghe, rồi sốt ruột hối thúc. Đó, ngày giờ là như thế, phiền cậu tính giúp tôi với. Văn Trạch Tài từ tốn phân tích. Ông sinh vào ngày Nhâm Thân, tháng Nhâm Dần, năm Đinh Sửu, nhằm ngày Thiên Lao Hắc Đạo, nhưng may mắn được sao Phúc Tinh Thiên Đức chiếu mệnh. Suốt đời ông không thể tách rời hai việc đó là bái tế và cầu tự. Việc đầu tiên ông đã làm suốt 30 năm. Như vậy cũng miễn cưỡng xem như thoát kiếp. Còn việc thứ hai... Ghi chú. Thiên lao hắc đạo. Trước tiên được hiểu là một ngày xấu, làm việc gì cũng không được thuận lợi, như ý. Đây là ngày mà mặt trời tạo ra những dòng trường khí, những năng lượng tiêu cực và có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, tinh thần cũng như vận may của con người. Trong ngày này làm việc gì cũng khó khăn, bất lợi, dễ xảy ra tranh cãi, bất hòa hay vướng vào kiện tụng, pháp lý. Còn thiên đức, thuộc hỏa, được xếp vào loại phúc thiện tinh. Thiên đức chủ sự trong sáng, rõ ràng, đoan trang, đức độ nhu thuận, tượng là hành động, sự việc phúc thiện. Thiên đức đóng mệnh là người hay làm việc thiện, đóng cung tật là người có lòng từ tâm, hiền lành, nhu thuận. Hội cùng long đức hoặc phúc đức tạo thành cách tam, tứ, đức rất tốt về mặt phẩm hạnh, văn hóa. Còn cầu tự là lễ bái van xin để có con trai nối dõi. Hết ghi chú. Điểm tới vấn đề con cái, ông Hồng bất giác khẩn trương hơn hẳn. Cặp mắt già cả đục ngầu giờ phút này đột nhiên sáng quắc. Điều đó chứng tỏ ông cực kỳ chú trọng và quan tâm tới khía cạnh này. Ông có ba người con trai, cả ba đều đã sinh con, đẻ cái, kéo dài huyết mạch cho nhà họ Hồng. Như vậy, việc cầu tự của ông đến đây cũng đã hoàn thành. Dừng một nhịp, Văn Trạch Tài quan sát kỹ thần sắc người đối diện rồi mỉm cười nói tiếp. Nhìn gương mặt ông hồng hào, tinh thần vui vẻ phấn chấn thế này, hẳn là đã có bạn già rồi. Hai người ít nhất cũng đã ở bên nhau được 3 năm. Thế cho nên ông à, rõ ràng là đã có vợ nhưng lại đòi coi bói nhân duyên, không lẽ ông định có mới nới cũ? Ngay khi Văn Trạch Tài vừa dứt lời, cánh cổng gỗ đột nhiên bị đẩy cái rầm. Một bà thím khoảng chừng 50 tuổi, tay xách rổ rau hầm hầm bước vào. Bà nhàn nhạt đưa mắt liếc hai người đàn ông đang ngồi trong phòng khách một lượt, nhíu mày nghi hoặc. Ai có mới nơi cũ? Thôi xong, phe này tiêu tùng rồi. Ông Hồng than thầm một tiếng, rồi nhanh trí chỉ thẳng vào Văn Trạch Tài, sẵn giọng mắng. Tôi nói cậu ấy, con trẻ thì phải biết thủy chung, ngàn vạn lần không được học cái thói xấu có mới nơi cũ, biết chưa? Vừa nói, ông vừa nháy nháy mắt ra hiệu cho Văn Trạch Tài. Hiểu ý, Văn Trạch Tài vội vàng gật như bổ củi, tận lực phối hợp. Vâng vâng, cháu xin nghe lời dạy bảo của ông ạ. Nói đoạn, anh đứng dậy, lễ phép chào người phụ nữ. Cháu chào thím ạ. À, tốt, tốt, tốt. Chàng trai trẻ, cháu cứ tự nhiên ngồi chơi nhé. Sau khi xác nhận không phải ông già nhà mình ăn no rừng mỡ, bà Hồng tươi cười niềm nở hơn hẳn. Cũng chẳng cần biết Văn Trạch Tài tới đây có việc gì. Bà nhiệt tình mời cậu, lát nữa nhất định phải ở lại dùng bữa cho vui. Chào hỏi xong, bà liền đi ra sau nhà chuẩn bị cơm nước. Nín thở nhìn theo bóng lưng bà vợ, tận tới khi cánh cổng bên hông nhà thực sự đóng lại, ông Hồng mới dám giơ tay vuốt ngực, thở lấy thở để. Chàng trai trẻ, cừ lắm, ứng biến tốt đấy. Việc ông cưới bà hai cho đến tận bây giờ vẫn nằm trong vòng bí mật. Ngoài mấy thằng con ra thì không một ai được biết. Nhắc tới đây thì phải quay ngược lại khoảng thời gian trước. Khi ấy, sức khỏe ông giảm sút rõ rệt, bệnh tật kéo đến như núi đổ. Nhưng khổ nỗi mấy anh con trai đều tối mắt tối mũi bận bịu với công việc. Mà ông thì rất ngại cái chuyện con dâu hầu hạ cha chồng. Cách này không được, cách kia cũng không xong. Bàn tính mãi, cuối cùng chúng nó quyết định thuê một thím bảo mẫu. Sáng đến tối về, chuyên chăm lo cơm nước và thuốc thang cho ông. Cứ thế ngày qua ngày, tháng qua tháng, bà chăm sóc ông, bầu bạn cùng ông. Dần ra, hai người nảy sinh tình cảm tuổi xế chiều và quyết định đến với nhau. Vì ngại vấn đề tuổi tác, lại sợ thiên hạ đàm tiếu chê cười, nên bà Hồng không cho ông thông báo rình rang. Đồng thời bà vẫn giữ nguyên thời gian biểu như cũ, sáng đi tối về, không ngủ lại qua đêm. Ôi! Đã tới cái tuổi này rồi, sống nay chết mai, nào ai lường trước được đâu. Vậy nên bà chẳng cần danh phận. Bà chỉ cần mỗi ngày được trông thấy ông, trò chuyện cùng ông, chia sẻ niềm vui nỗi buồn và tìm kiếm chút ít hạnh phúc trong những năm tháng cuối đời. Như vậy là mãn nguyện lắm rồi. Thế nhưng dù cho có kín kẽ cỡ nào cũng không qua được đôi mắt cú vọ của mấy bà hàng xóm. Cuối cùng một đồn 10, 10 đồn 100. Không ai không biết ông Hồng đã đi bước nữa, chẳng qua chưa chính thức thừa nhận mà thôi. Thỏa mãn với quẻ bói vừa rồi, ông Hồng hào phóng bán cho Văn Trạch Tài 30 tờ giấy hoàng cốt tương với cái giá 2 đồng, coi như tượng trưng. Thật ra ông có cả thảy 40 tờ cơ, nhưng giấy này rất quý hiếm, gì thì gì cũng phải giữ lại một ít, phòng khi có việc cấp bách cần dùng đến. Thể theo lời hứa ban đầu, ông không quên chỉ điểm cho Văn Trạch Tài địa chỉ chuyên cung cấp mặt hàng này. Mai sau, nếu cần thêm thì cậu cứ lên huyện thành, tìm tới ngõ Mộc Trung, sau đó hỏi nhà ông Dương. Yên tâm đi, ở đó có nhiều lắm, cậu muốn bao nhiêu cũng được. Nhưng nhớ kỹ, ông ấy không lấy tiền mà chỉ nhận tem phiếu, đặc biệt là phiếu gạo. Một phiếu gạo loại 1 cân sẽ đổi được 20 tờ giấy hoàng cốt tương. Văn Trạch Tài nghiêm túc lắng nghe, nhất nhất ghi nhớ toàn bộ, không bỏ sót một chữ nào. Xong việc, Văn Trạch Tài liền đứng dậy xin phép ra về, hẹn lần sau nếu có thời giờ nhất định sẽ ở lại dùng cơm. Còn hôm nay thì anh phải quay về chỗ làm ngay vì không thể xin nghỉ quá lâu. Sau khi tạm biệt ông Hồng, Văn Trạch Tài chưa vội trở lại hiệu sách mà đi thẳng tới cửa hàng bán quần áo may sẵn lớn nhất thị trấn. Bởi vì không có phiếu vải nên giá thành chưa tương đối cao, nhưng anh ngại đi kiếm phiếu lắm. Với lại có tiền sẵn ở đây thì cứ mua luôn cho tiện, đỡ phải chạy tới chạy lui mất thời gian. Thế là Văn Trạch Tài hăm hở chọn cho vợ và con gái mỗi người 2 bộ quần áo mùa hè, tiện thể lấy cho mình 1 bộ nữa, tổng cộng là 5 bộ, tiêu tốn 15 đồng. Vừa rồi trả ông Hồng 2 đồng, tức là ngày hôm nay tiêu hết 17 đồng. Sáng nay trước khi đi làm, vợ cho 1 đồng, Dương Tiền Bích đưa 100 đồng, vị chi là 101 đồng. Sau một hồi mua sắm thả cửa, cuối cùng còn dư lại 84 đồng. Ồ, cũng nhiều ra phết đấy chứ. Đem về cho vợ thể nào cô ấy cũng sẽ bất ngờ lắm đây. Tự nghĩ tự vui, Văn Trạch Tài tung tăng xách theo bọc quần áo, hớn hở tiến thẳng về hiệu sách. Cùng lúc này, Điền Tú Phương đang cùng Chu Xuân Hoa lên núi lượm củi. Mùa này ít mưa, thời tiết hanh khô, cành lá không bị ẩm ướt, nên rất thích hợp nhặt về để dành làm chất đốt. Trên đường đi, Chu Xuân Hoa không ngừng trêu chọc Điền Tú Phương. Ý, coi cái bộ dáng kìa, tối qua máu lửa lắm hả? Kể chị nghe tí coi. Điền Tú Phương ngượng chín mặt, vội vàng quay đi chỗ khác, bối rối nói. Chị đừng trêu em nữa mà. Ai trêu, người ta hâm mộ còn không kịp. Nói tới đây, Chu Xuân Hoa bất chợt cảm khái. Mà ngẫm lại mới thấy chuyện nhà em kỳ diệu thật. Trước đây chẳng ai dám tin tưởng người như văn thanh niên trí thức sẽ có ngày lãng tử hồi đầu. Ấy thế mà anh ấy đã làm được, không những sửa sai mà còn thay đổi thành một người hoàn toàn mới, một phiên bản hoàn hảo hơn rất rất nhiều. Điền Tú Phương buông sọt và lưỡi hái xuống, thong thả cười nói. Thôi, đừng mải nói về em nữa. Nói sang chuyện của chị đi. Sao hôm bữa thím Chu sắp xếp buổi coi mắt mà chị không tới hả? Chu Xuân Hoa thoáng lúng túng, ném đại cái sọt của mình xuống đất, bắt đầu đảo mắt tìm cách lấp liếm. Thì bữa đó đại đội có việc nên không đi được. Điền Tú Phương phá lên cười ha hả. Chị nói dối nha, em đã hỏi cha em rồi. Bữa đó ông không giao cho chị việc gì hết. À, bật mí cho chị thêm thông tin nữa. Mẹ chị cũng đã nói chuyện với cha em rồi đó. Á đù. Chu Xuân Hoa méo sạch mặt. Thôi xong chị rồi. Rời ơi là rời. Sao lần này mẹ chị lại thông minh đột xuất, biết đi tìm Điền đội trưởng cơ chứ? Thể nào hôm đó bị ăn chửi một trận lên bờ xuống ruộng. Kiểu này tiêu rồi. Lần sau biết tìm lý do gì đây? Chán thế không biết. Điền Tú Phương mỉm cười hiền lành. Chị Xuân Hoa, gì thì gì chị cũng phải tính cho tương lai chứ, không lẽ cứ như này mãi. Chu Xuân Hoa chép miệng, đặt mông ngồi phịch xuống tảng đá bên cạnh, Mỗi lần đụng tới chủ đề này là bao nhiêu kiên cường bất khuất trôi đi bằng sạch. Cô mơ hồ lắc đầu. Chị không biết nữa. Điền Tú Phương trần trừ ướm lời. Chị vẫn còn nghĩ đến... Chưa đợi Tú Phương nói hết câu, Chu Xuân Hoa đã mạnh mẽ đánh gãy. Chị không có. Kể từ sau khi anh của em đi lấy vợ, chị đã khóa chặt đoạn tình cảm này rồi. Thú thực thì buông tay một người mà mình yêu thương nhất là điều rất khó. Nhưng hạnh phúc đã muốn bay thì đôi tay làm sao níu giữ. Càng nắm chặt sẽ càng đau. Thôi thì để mất nhau. Nỗi đau rồi cũng sẽ hết. Chỉ là mãi tới bây giờ chị vẫn chưa gặp được người nào tâm đầu ý hợp mà thôi. Nói tới đây, Chu Xuân Hoa không nhịn được mà buông khẽ một tiếng thở dài não nề. Đang lúc Điền Tú Phương định cất lời an ủi, thì từ phía sau bất ngờ truyền đến một giọng nói sặc mùi châm chọc. Ồ, tưởng chị em nhà ai díu ra díu dít ở đây. Hóa ra là đồng chí Chu Xuân Hoa, đáng mến của đại đội ta. Cả Chu Xuân Hoa lẫn Điền Tú Phương đều giật bắn mình. Hai chị em vội vàng quay phát đầu lại, thì phát hiện Dương Diễm Cúc cùng vợ Trương Tam đang đứng ở lùm cây bên kia, khoanh hai tay trước ngực, cười cợt nhìn về phía này. Chu Xuân Hoa bĩu môi, tỏ vẻ ghét bỏ ra mặt. Ồ, cứ đinh ninh chó hoang ở đâu lại đây kiếm ăn, hóa ra là mấy cô đấy à? Sau sự việc bắt ghen tại rừng trúc lần trước, đúng là Dương Diễm Cúc khá nể Văn Trạch Tài, nhưng vợ anh ta thì cô đây không ngán. Tức thì, Dương Diễm Cúc bước lên một bước, lạnh giọng quát. Cô nói ai là chó hoang đấy hả? Tuy nhiên, Chu Xuân Hoa chẳng hề kém cạnh. Cô với lấy cái lưỡi hái, chỉ thẳng vào mặt Dương Diễm Cúc, ngang tàn nói. Tôi nói cô đấy. Sao? Thậm thụt rình mò người khác mà còn giả bộ thanh cao à? Chửi cô như vậy là còn nhẹ ấy. Cái đồ không biết xấu hổ. Bị nói trúng phóc, vợ Trương Tam chột dạ, vô thức lùi về sau một bước. Vốn dĩ bà và Dương Diễm Cúc đang nhặt củi ở mé khác, nhưng vì thấy Chu Xuân Hoa và Điền Tú Phương đi về phía bên này nên mới cố tình bám theo, dình nghe xem bọn họ tâm sự cái gì. Tiếc rằng hôm nay gió to quá, cứ phập phà phập phù tiếng có tiếng không, thành ra chả hóng hớt được cái đếch gì cả. Nhìn thấy cái lưỡi hái sắc lẹm vung lên, Dương Diễm Cúc lập tức quéo giò. Đùa sao? Đấu võ mồm thì còn chơi, chứ động đến vũ khí thì chịu. Còn nhớ năm trước, có kẻ to gan lớn mật dám đi tố cáo Chu Xuân Hoa gian díu với một người đàn ông trong rừng cây. Thế là cô ta không nói không rằng, trực tiếp cầm dao đi xử lý cái kẻ dám đặt điều dựng chuyện. Tới tận bây giờ, Dương Diễm Cúc vẫn còn nhớ rất rõ, gương mặt Chu Xuân Hoa lúc ấy đằng đằng sát khí, như thể sắp giết người đến nơi. Mà nếu hôm đó mọi người không kịp thời chạy vào ứng cứu, có khi cái gã kia đứt lìa tay cũng nên. Lúc này, Dương Diễm Cúc cũng hoảng hồn lắm rồi, nhưng vẫn cố cứng miệng, cãi. Cái gì? Cô bị ảo tưởng à? Ai thèm rình mò nhà cô? Đúng là vớ phần. Thấy Chu Xuân Hoa hùng hùng hổ hổ, tính nhào lên, Điền Tú Phương vội vã giữ chặt tay chị bạn, ghé sát tai thì thầm. Đừng để chúng kế, tiểu nhân. Cả cái đại đội này làm gì có ai không biết. Dương Diễm Cúc vẫn luôn tăm tia vị trí của Chu Xuân Hoa. Chỉ cần bắt được lỗi gì là cô ta sẽ không từ thủ đoạn cướp về tay ngay. Chu Xuân Hoa khiêu khích liếc xéo về Dương Diễm Cúc, nhếch mép cười đều. Còn khuya lắm. Ngay lúc cô định xoay người kéo Điền Tú Phương chuyển sang chỗ khác cho không khí trong lành, thì chợt nghe thấy tiếng thôn dân giáp nháo nhào gọi bà Trương. Đi kèm với đó là tiếng bước chân tương đối gấp gáp và có phần hoảng loạn. Nghe có gương người kêu mình, bà Trương liền vẫy tay hô lớn. Đây, tôi ở đây. Có việc gì mà anh gấp dữ vậy? Thôn dân giáp gào toáng lên. Ông Trương Tam nhà bà bị đá đè gãy chân rồi. Thôn Y Lý đang kêu Vương Thủ Nghĩa lấy cái máy kéo trở lên trấn cấp cứu kia kìa. Bà có đứng tần ngần ở đó làm gì nữa? Mau về xem thế nào đi. Cái gì? Bà Trương choáng váng suýt ngã quỵ. Cũng may Dương Diễm Cúc đứng ngay gần đó nên nhanh tay lẹ mắt đỡ kịp. Ấy, bà bình tĩnh đã. Chắc không sao đâu. Bà Trương hốt hoảng nắm chặt lấy cánh tay Dương Diễm Cúc, run rẩy nói. Sao có thể không sao được? Phen này ông nhà tôi tàn phế mất rồi. Đang nói thì chợt nhớ tới việc gì đó, bà ta liền vùng dậy, chỉ thẳng về phía Điền Tú Phương, nghiến răng nghiến lợi đầy căm hận. Chính là cô, chính chồng cô đã chủ yểu chồng tôi, là các người đã hại ông ấy. Quần ác độc này, hôm nay ta liều mạng với chúng mày. Dứt lời, bà ta điên cuồng lấy con dao trẻ củi, định nhào tới chém Điền Tú Phương. Ai ngờ Điền Tú Phương phản xạ cực nhanh, gần như cùng lúc, tay phải cô ấy bắt lấy lưỡi hái của mình, còn tay trái chộp lấy lưỡi hái của Chu Xuân Hoa, rồi lạnh tanh mở miệng. Nào, tới đây, để xem tôi với bà ai chém nhanh hơn. Giây trước mới hùng hùng hổ hổ, thế mà thoát một cái, bà Trương đã hóa đá đứng như trời trồng. Không chỉ mình bà ta, ba người còn lại cũng sửng sốt trợn tròn mắt. Thôn Dân Giáp và Chu Xuân Hoa phản ứng nhanh nhất, hai người vội vàng lao lên, mỗi người giữ chặt lấy một người, ngăn cản cuộc xung đột có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Thôn Dân Giáp kéo tuột bà Trương về đằng sau. Bà vẫn còn tâm trí đứng ở đây gây chuyện nữa à? Mau chạy lên trấn xem chồng mình thế nào đi chứ. Bà Trương không nói không rằng, chân thấp chân cao cuống quýt đi theo, nhưng chốc chốc lại vô thức quay đầu nhìn Điền Tú Phương. Lạ thật, ngày thường nó hiền lắm cơ mà, sao tự nhiên hôm nay lại dữ thế nhỉ? Đứng tại chỗ, Điền Tú Phương mặt không đổi sắc, bình tĩnh thu dao về. Đối với sự biến hóa bất ngờ của cô, Dương Diễm Cúc sợ hết hồn hết vía, chẳng biết đã lẩn đi từ lúc nào rồi. Còn Chu Xuân Hoa thì bật ngón cái, khen lấy khen để. Em gái, hôm nay giỏi lắm. Lúc Văn Trạch Tài đạp xe về tới đầu thôn, đã thấy vợ và con gái đứng đây đợi mình từ khi nào. Wow, một sự kinh hể quá lớn nha. Văn Trạch Tài cười không khép được miệng. Anh nhảy xuống, ẵm con gái đặt lên yên, rồi thong thả dắt xe, thả bộ đi bên cạnh vợ. Điền Tú Phương gấp gáp thông báo tình hình. Hôm nay trong lúc làm việc, ông Trương bị một hòn đá từ trên vách núi rơi xuống đè trúng chân. Không biết có bị tàn phế không nữa. Văn Trạch Tài lắc đầu. Không đâu. Cùng lắm là giống Vu Quảng Bình, nằm một chỗ dưỡng thương mấy tháng là khỏi thôi. Điền Tú Phương nhoẻn miệng cười. Vậy là anh lại tính đúng rồi. Công nhận ông Trương xui thật. Bản lĩnh của chồng em không chỉ có thế đâu. Từ từ em sẽ biết. Văn Trạch Tài ưỡn ngực khoe khoang. Ôi lại nữa rồi. Cái ông tướng này chẳng biết khiêm tốn là gì cả. Điền Tú Phương lắc đầu bật cười, kể đến cô thuật lại cho chồng nghe sự việc phát sinh trên núi. Sau khi nghe xong, Văn Trạch Tài cực kỳ tức giận, nhưng vẫn không quên khích lệ vợ rất can đảm, gặp nguy không loạn mà còn có thể bình tĩnh ứng phó. Nhưng những việc kiểu như này, anh không muốn cô lặp lại lần thứ hai, vậy nên anh nghiêm túc căn dặn. Sau này em tránh xa bọn họ ra. Điền Tú Phương nhu thuận gật đầu, tỏ ý đã nhớ. Về tới nhà, Văn Trạch Tài liền đưa túi quần áo mới cho vợ. Không nằm ngoài dự đoán, Điền Tú Phương đau lòng như thể bị ai xẻo mất một miếng thịt. Cô cứ tần ngần nhìn vào đống đồ mới mà không thể thốt lên bất cứ lời nào. Thấy thế, Văn Trạch Tài buồn cười vô cùng. Anh tiến lại gần, âu yếm nựng má vợ rồi nhẹ giọng nói. Em không hỏi anh lấy tiền ở đâu để mua quần áo à? Điền Tú Phương ngơ ngác ngẩng đầu, mờ mịt lặp lại. Anh lấy tiền ở đâu? Văn Trạch Tài giờ khóc giờ cười, kéo vợ ngồi xuống, lần lượt kể lại tường tận quá trình thu chi ngày hôm nay, sau đó rất tự giác mà nộp lên 84 đồng còn lại. Điền Tú Phương cầm sấp tiền như cầm củ khoai nóng, lo lắng hỏi chồng. Sao nhiều quá vậy? Không phải anh nói mỗi quẻ chỉ lấy 10 đồng thôi sao? Văn Trạch Tài bĩu môi, ủy khuất nói. Người ta ép anh phải nhận, chứ anh nào có đòi. Điền Tú Phương lập tức mềm lòng. Được rồi, để em cất vào tủ. Văn Trạch Tài phấn khởi giao nộp toàn bộ gia tài cho vợ, rồi tủm tỉm đi xuống bếp lục tìm tỏi. Ủa, đâu nhỉ? Hôm bữa mới trông thấy một bọc nhỏ mà ta. À đây rồi. Văn Trạch Tài tiến hành bóc vỏ rồi nghiền nát toàn bộ thành bột mịn. Kế đến, anh đổ vào nửa bát rượu trắng cùng hùng hoàng, khuấy đều cho tới khi hỗn hợp hòa quyện lại với nhau. Anh bỏ tiếp vào hai muỗng chu sa, cuối cùng đem chưng cách thủy nửa giờ đồng hồ, cho đến khi nửa bát nước rút xuống 2/3, trở thành một hỗn hợp màu đỏ đậm, đặc như mực là được. Ghi chú, hùng hoàng là một khoáng vật arsenic sulfate, còn được biết đến như là Regan hay lưu huỳnh ruby hoặc arsenic ruby và đá hùng hoàng. Nó là khoáng vật mềm, có thể cắt ra được, xuất hiện dưới dạng các tinh thể đơn nghiêng hay dưới dạng bột, hay dưới dạng hột đặc hoặc dạng bột. Thường đi cùng khoáng vật có liên quan là thư hoàng AS2S3. Nó có màu từ đỏ tới vàng cam, nóng chảy ở nhiệt độ 320 độ C và cháy với ngọn lửa màu xanh lam, giải phóng ra hơi chứa arsenic và lưu huỳnh. Hùng hoàng mềm với độ cứng mót khoảng 1,5 đến 2 và có tỷ trọng riêng là 3,5. Màu vết rạch của nó là màu cam, có nó là ba hình với arcanit và pararegan. Còn chu sa, tiếng Trung bính âm là yusa hay thần sa, hay là đan sa hoặc xích đan hoặc là cống sa. Các tên gọi dành cho loại khoáng vật cinnabarit của thủy ngân sẵn trong tự nhiên có màu đỏ. Thành phần chính của nó là sulfide thủy ngân 2HGS. Hết ghi chú. Mực đã xong, giờ đến công đoạn viết chú thuật. Hôm nay mua được tổng cộng 30 tờ hoàng cốt tương, nhưng trước mắt anh chỉ dùng 10 tờ thôi. Còn lại 20 tờ thì đem cất kỹ vào trong hộc tủ để dành dùng dần. Sau khi cẩn thận trải 10 tờ giấy hoàng cốt tương ra bàn, Văn Trạch Tài mới sực nhớ tới còn chưa chuẩn bị bút lông. Anh bực bội tự gõ vào cái đầu mình một cái. Đúng là thất sách mà. Đúng lúc này, Lý Đại Thuận từ đâu chạy tới, nhìn một bàn phủ kín giấy bùa. Cậu ta ngây ngốc hỏi. Ủa, không phải anh chỉ là thầy bói thôi à? Giờ kiêm luôn cả đạo sĩ nữa hả? Văn Trạch Tài lạnh mặt, trừng mắt hỏi ngược lại. Không lẽ những thứ này chỉ có đạo sĩ mới được dùng sao? Từ cổ chí kim, đoán mệnh sư vốn chẳng ưa gì đạo sĩ, và ngay cả bản thân Văn Trạch Tài anh cũng vậy. Anh đường đường là một đại sư dựa vào các thuật bói toán để tiên đoán tương lai và hóa giải kiếp nạn, chứ không bao giờ làm ba cái trò bắt quỷ trừ tà vớ vẩn giống như tụi đạo sĩ thúi kia. Lần đầu tiên thấy Văn Trạch Tài giận dữ như vậy, Lý Đại Thuận chớp chớp mắt, gãi đầu cười cầu hòa. Thì tại lúc nhỏ thường nghe người lớn nói thế thì em biết thế, chứ em nào đã thấy mấy cái này bao giờ. Ủa, anh đang tìm cái gì thế? Vừa nói, Lý Đại Thuận vừa chạy tót theo Văn Trạch Tài. Còn Văn Trạch Tài thì mải mê sắn tay áo, bước nhanh ra bên ngoài, chuẩn bị rượt bắt hai con gà con. Thế cậu tìm tôi có chuyện gì? Văn Trạch Tài thuận miệng hỏi lại một câu, nhưng cả mắt vẫn khóa chặt vào hai mục tiêu đang chạy tán loạn trong sân. Lý Đại Thuận cười hành hạch. À, em có chuyện quan trọng muốn hỏi anh đây. Chả là ban nãy em với Vương Thủ Nghĩa đưa Trương Tam lên trấn cấp cứu. Ai ngờ giữa đường tình cờ gặp một cô gái. Cô ấy xinh dã man luôn, cặp mắt to tròn đen láy, khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh, nhìn đáng yêu vô cùng. Anh tính giúp em xem cô ấy tên họ là gì, nhà ở chỗ nào với. Rất nhanh, Văn Trạch Tài đã vồ được một con gà. Anh dứt khoát nhổ một sợi lông rồi thả nó xuống. Chú gà con hoảng loạn, vội vã chạy đi tìm chỗ núp. Phía sau cánh cửa trong phòng khách, Hiểu Hiểu cũng đang trừng lớn mắt, hoảng sợ tột độ. Vừa cẩn thận kiểm tra cọng lông gà, Văn Trạch Tài vừa nhàn nhạt nói. Tính làm sao được? Cậu nghĩ tôi là thần tiên sống chắc. Cùng lắm chỉ tôi có thể tính xem bát tự hai người có hợp nhau hay không thôi. Lý Đại Thuận chán nản thở dài. Hây, nếu em mà biết bát tự của cô ấy thì cần gì phải nhờ anh bói ra tên tuổi với cả địa chỉ. Văn Trạch Tài xoay người vào nhà, Lý Đại Thuận cũng tò mò đi theo, nửa bước không rời. Ai cái thằng này, vướng tay vướng chân quá đi mất. Văn Trạch Tài xoay đầu, nhíu mày nói. Nếu rảnh rỗi thì cậu chịu khó thường xuyên chạy lên trấn đi. Nói không chừng lại có thêm một cuộc gặp gỡ tốt đẹp nữa. Biết đâu sau này cậu phải cảm ơn nó đấy. Lý Đại Thuận đần thối mặt, mờ mịt hỏi. Hả? Tốt đẹp thì em hiểu. Nhưng cảm ơn nó là cảm ơn ai? Ý là sau này em phải cảm ơn cái cô gái đó hả? Văn Trạch Tài tức điên, chỉ muốn giơ tay đập cho cái thằng ngu này một trận. Anh nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu, rồi mới cố gắng bình tĩnh, nói. Hiện giờ tôi đang rất bận, không có thời gian cắt nghĩa cho cậu từng câu từng chữ đâu. Nếu muốn hiểu thì chạy ngay ra ký túc xá thanh niên trí thức, kiếm đại một người mà hỏi. Lý Đại Thuận gật như bổ củi, làm nhảm thêm vài câu nữa rồi mới chịu rời đi. Ơi là trời, điếc hết cả tai. Văn Trạch Tài vô thức nâng tay xoa xoa huyệt thái dương. Hey, nói chuyện với đứa kém thông minh thật là đau não quá. Vừa lúc định cầm bút lên viết, thì anh nghe thấy tiếng con gái khe khẽ gọi. Cha! Văn Trạch Tài xoay người, cong lưng ôm bé con lên, nhẹ giọng hỏi. Sao vậy con? Hai mắt Hiểu Hiểu ẩn ực nước, lắp bà lắp bắp đầy sợ hãi. Gà con, còn bé lắm, chưa thể ăn được. Văn Trạch Tài vô thức đánh mắt nhìn chiếc lông gà đang nằm trên bàn. Anh xoa đầu con gái khẽ cười. Cha biết rồi, Hiểu Hiểu ra sân để cha... Hiểu Hiểu ra sân chơi để cha làm việc nha. Tí làm xong cha sẽ chơi với con. Nhận được câu khẳng định chắc chắn của cha, Hiểu Hiểu mới yên tâm chạy ra sân chơi xe gỗ. Bây giờ Văn Trạch Tài mới có thể yên tĩnh bắt tay vào việc. Không lâu sau, anh đã hoàn thành chỉn chu 10 tờ giấy hoàng cốt tương. Buổi tối, sau khi cả nhà ăn xong bữa chiều, thì cũng vừa lúc Hạ Chính Quốc dắt vợ sang tới nơi. Vợ của Hạ Chính Quốc không mấy xinh đẹp. Về cơ bản cô ấy giống như phần lớn những người phụ nữ sinh ra và lớn lên ở nông thôn với nước da vàng vọt, sần sùi, thô ráp. Chỉ có điều cô ấy rất gầy, cơ hồ nhỏ bé, gầy gò hơn hẳn những người phụ nữ cùng trang lứa. Ngay lúc này, cô ấy đang cực kỳ sợ hãi, không hiểu tại sao lại bị chồng dắt tới nhà một người hoàn toàn xa lạ. Còn Hạ Chính Quốc thì lịch sự chào hỏi Văn Trạch Tài rồi lễ phép cất lời. Văn Đại Sư, nhờ ngài xem giúp cho hai mẹ con cô ấy. Tức khắc, chị Hạ co rúm người, hoảng loạn. Túm chặt lấy tay chồng, run rẩy nói. Anh muốn bán em hả? Lời này vừa thốt ra, không những Hạ Chính Quốc mà ngay cả Văn Trạch Tài cũng sửng sốt vô cùng. Hạ Chính Quốc nhíu mày, khẽ gắt. Em mơ sảng à? Nói linh tinh cái gì đấy? Cứ thế chị Hạ run lẩy bẩy, nắm chặt lấy tay chồng, nhất quyết không buông. Hạ Chính Quốc bất đắc dĩ vô cùng. Anh khẽ vỗ vỗ vài cái an ủi. Em đừng sợ. Đây là Văn Đại Sư. Lần trước anh bị bệnh, chính anh ấy đã chữa khỏi cho anh đó. Nay anh dắt em sang đây là để nhờ Đại Sư xem có thể giúp được cho em và con không. Rõ ràng được chồng dỗ dành, nhưng chị Hạ không những không bình tĩnh lại, mà đáy mắt càng dâng lên nỗi khiếp sợ cùng hoảng loạn vô ngần. Trông thấy một màn này, Văn Trạch Tài thoáng nhíu mày khó hiểu. Lạ thật, hình như cô ấy rất sợ Hạ Chính Quốc thì phải. Tạm gác sự nghi ngờ sang một bên, Văn Trạch Tài mềm mỏng cất lời. Chị Hạ, tôi muốn kiểm tra lưỡi của chị. Mặc dù rất sợ hãi, nhưng đã bị chồng giữ chặt. Chị Hạ không thể thoái lui, cũng chẳng thể bỏ trốn. Hết cách, chị đành phải quay đầu sang, thật cẩn thận nhìn về phía Văn Trạch Tài. Thấy anh mỉm cười hiền hòa, ánh mắt lại có phần trong sáng, không hề tỏ ra bất cứ sự uy hiếp nào. Cuối cùng chị cũng có thể cởi bỏ rào cản phòng ngự, từ từ mở miệng phối hợp với yêu cầu của Văn Trạch Tài. Tốt lắm, mặt lưỡi không có đốm đen. Văn Trạch Tài nhẹ nhàng thở ra. Cơ thể chị rất ổn, không có vấn đề gì đáng ngại. Nhưng để phòng ngừa vạn nhất, tốt hơn hết nên giữ một lá bùa bên mình. Giờ tôi sẽ cho chị một lá bùa vàng. Chị mang về luồn chỉ đỏ, đeo lên cổ. Nhớ, phải nối dây thật dài, sao cho miếng bùa vừa vặn che tới trước bụng. Ồ, tốt tốt. Có cái món đó chắc chắn là đứa bé sẽ được bảo vệ. Hạ Chính Quốc hớn hở ra mặt, còn chị Hạ thì nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm vào bụng mình, lưỡng lự vô cùng. Bùa? Lại còn để trước bụng nữa? Nghe sao giống tà thuật quá vậy? Yên tâm đi, Văn Đại Sư sẽ không hại chúng ta đâu. Hạ Chính Quốc vui vẻ bảo vợ ra cổng đợi mình. Anh còn có chuyện muốn nói với Đại Sư. Thế nhưng Văn Trạch Tài khéo léo tránh né, viện cớ đi sang giang bên lấy bùa. Một lát sau, Điền Tú Phương bước ra sân, lịch sự chào hỏi vài câu với chị Hạ. Ước chừng mấy phút sau, Văn Trạch Tài quay trở về nhà chính, đưa cho Hạ Chính Quốc một tấm bùa màu vàng với lời căn dặn. Đứa bé này là cơ hội cuối cùng của vợ chồng anh. Nếu còn không giữ được nữa thì sau này hết hy vọng. Hạ Chính Quốc vội vàng giơ hai tay kính cẩn nhận lấy. Dạ đại sư, tôi sẽ cẩn thận. Kế đến, anh ta rút một đồng từ túi áo ngực, đặt lên bàn rồi rối rít nói lời cảm ơn. Còn chưa đợi Văn Trạch Tài trả lời, Hạ Chính Quốc đã ba chân bốn cẳng lao ra sân. Nhìn cái bộ dáng vội vàng và hấp tấp, không biết là lo lắng cho đứa nhỏ vẫn chưa thành hình hay vì một lý do nào khác. Nhìn tờ tiền giấy nằm trơ trọi trên mặt bàn, Văn Trạch Tài chán nản nhắm chặt mắt, khe khẽ buông một tiếng thở dài. Hạ Chính Quốc có vấn đề. Tiễn khách về rồi, Điền Tú Phương thuận tay đóng cổng lại, rồi lật đật quay vào kể cho chồng nghe. Bà nãy chị Hạ bảo với em, sống ở Hạ gia khổ lắm. Bọn họ đối xử rất tệ bạc, không ai coi chị ấy là con người hết. Sao lại như thế anh nhỉ? Văn Trạch Tài vươn tay xé nát tờ tiền, nhàn nhạt nói. Biết người biết mặt không biết lòng. Lần này anh đã xem nhẹ nhân tâm rồi. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Và để xem là ông Hạ Chính Quốc này có vấn đề như thế nào. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo. Xin chào.